con rể chiến thần. C1928, dựa vào nắm đấm đánh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dạ Tiết làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Sẽ gặp Dương Hạo Quân ở cửa nhà. Người đàn ông trên tàu bị cô ta liếc mắt khinh thường. Lần này, cô ta không cảm thấy hứng thú cũng phải cảm thấy hứng thú rồi. Cho dù lại bình thường đi nữa. Dám một mình đến cửa gia tộc vua cờ bạc làm ầm. Vậy thì không phải là người bình thường. Sợ hãi. Không ngờ tới người này vậy mà xông vào gia tộc vua cờ bạc. Im web Chú Yên. Cách chương.